Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355, chương 358, Liên minh địa cầu thành lập. Hạ, Nhạc Văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En, La, thực lực nghiền ép tăng thêm các loại các dạng mê người điều kiện. Những cái này siêu cấp tội phạm thế mà không có một cái nào cự tuyệt chiêu mộ. Kỳ thật, cái này cũng cùng hiện tại là ở tháp quan sát nơi này có quan. Bọn hắn cũng sợ bản thân thực sự cự tuyệt sau những cái này siêu anh hùng trực tiếp trở mặt. Đến lúc đó mạng nhỏ khó đảm bảo, giải quyết những cái này siêu cấp tội phạm vấn đề. Còn dư lại chính là bên này địa cầu chính phủ, còn những còn ở bên ngoài đó hoạt động là đám tội phạm. Nếu như bọn hắn hợp tác còn tốt, không hợp tác giống như Long bọn hắn không ngại cùng bên này chính nghĩa liên minh liên thủ thanh. Chàng, đừng nhìn trước đó chính nghĩa liên minh bên này người hơi kém bị những tội phạm đó chơi chết. Nhưng là nếu là thật không cần tính quyết định chứng cớ. Những tội phạm đó cái nào trốn được trong nháy mắt đã đến lúc trước nói tổ chức buổi họp báo thời. Gian, một ngày này, trừ chính nghĩa liên minh thành viên chủ yếu cùng giống như Long bọn hắn những cái này Marvel thế. Giới đại biểu, ngay cả những đầu nhập vào đó tới được siêu cấp tội phạm đều phái ra mấy cái có phân lượng đại biểu. Thằng Hề, mê muội bá tước, bằng lãnh tiên sinh cùng ngài Uy Âu. Những người này cùng lúc xuất hiện, để những chạy tới đó phóng viên cùng chính phủ các nước nhân viên giật nảy mình. Siêu anh hùng thế mà cùng siêu cấp tội phạm đứng chung một chỗ. Đây là muốn làm gì? Nhưng là đến đều tới. Xem như ký giả bản năng vẫn là để bọn hắn tiến nhập hội trường. Mà đổi thành một bên, các quốc gia đại biểu chính phủ nhân viên đang khẩn cấp sau khi thương nghị để Lex Luthor đại biểu. Bọn hắn đi vào, bọn hắn ở bên ngoài nhìn thời gian thực tiếp sóng. Dù sao, nhìn thấy những siêu cấp đó tội phạm, những cái này nhân viên chính phủ bao nhiêu là có chút mà sợ. Ai biết bọn hắn có thể hay không đột nhiên nổi điên ra tay với mình. Siêu nhân, ta đem đại biểu chính phủ các nước nhân viên tới tham gia các ngươi lần này buổi trình diễn thời. Trang, Lex Luthor mỉm cười ngồi xuống ghế. Phóng viên xung quanh trong nháy mắt đem màn ảnh nhắm ngay hắn. Đèn flash không ngừng sáng lên. Còn có người muốn tiến lên đây đặt câu hỏi bất quá đều bị Lex Luthor thư ký cản lại. Ta mặc dù không biết vì cái gì luôn luôn đại biểu cho chính nghĩa siêu anh hùng nhóm sẽ nói ra. Trước đó nói như vậy, hôm nay lại cùng siêu cấp tội phạm đứng ở một cái trên bàn. Nhưng là ta tin tưởng bọn họ sẽ cho chúng ta một cái câu trả lời hài lòng. Lex Luthor nói nhìn về phía trên đài siêu nhân. Luthor, chúng ta không có thời gian cùng ngươi chơi cái này loại tâm lý trò chơi. Siêu nhân nhìn thoáng qua Lex Luthor nhìn tiếp hướng cái khác phóng viên. Ở đây, ta đại biểu chính nghĩa liên minh tuyên bố một việc. Chúng ta sẽ cùng một viên khác trên địa cầu người tạo thành chính phủ liên hiệp. Đến ứng đối địch nhân cường đại. Siêu nhân lời nói để tất cả phóng viên sửng sốt một chút. Sau đó điên cuồng mà chụp ảnh. Lex Luthor cũng sửng sốt một chút. Sau đó nở một nụ cười. Siêu nhân, ta cũng biết đa nguyên vũ trụ sự tình. Nhưng là sự thật chứng minh. Những thế giới kia sẽ chỉ cùng thế giới của chúng ta nhất thời tương thông. Lex Luthor, lần này là cái ngoài ý muốn. Nhưng là chúng ta đã trải qua có thể khẳng định. Hai cái thế giới đã trải qua liên thông. Đồng thời thế giới kia cũng không là thế giới song song của chúng ta. Batman nói ở trong màn hình. Thả ra thông đạo cửa vào hình vẽ. Nó xuất hiện ở trong căn cứ của chúng ta. Cùng một cái thế giới khác địa cầu tương liên, chúng ta không có lừa gạt ý nghĩa của các ngươi, chỉ là muốn để thế giới của chúng ta trở nên càng tốt hơn. Lúc này Tony đi tới trước ông nói, các nữ sĩ các tiên sinh các ngươi tốt, ta chính là đến từ một cái kia vũ trụ người, ta cũng là một tên siêu anh hùng, các ngươi có thể gọi ta Iron Man, ta có thể hướng các ngươi bảo đảm là... hai chúng ta thế giới xác thực liền ở cùng nhau, bởi vì cái này ở thế giới của chúng ta đã không phải là cái thứ một. Điểm thứ hai ta nói cho đúng là, thế giới của chúng ta hay là kết nối càng nhiều thế giới khác, đối mặt càng nhiều địch nhân hơn. Ở trong này có thể nhìn thấy nhiều như vậy, cường lực chiến hữu ta thật cao hứng. Bởi vì hiện tại chúng ta liền muốn đối mặt một cái địch nhân cường đại máy móc mẫu hoàng. Nói, Tony, ở trong màn hình thể hiện rồi máy móc mẫu hoàng tài liệu tương quan cùng thực tế một chút tình. Huống, mẫu hoàng đã đem bản thân nguyên bản thế giới đang ở hoàn toàn nắm trong tay. Hiện tại đang cùng thế giới của chúng ta giao chiến, mà thế giới của các ngươi đã cùng thế giới của chúng ta liên thông. Cho nên nếu như chúng ta không nhanh chóng thành lập được phòng tuyến lời nói, nơi này cũng đem biến thành mẫu hoàng năng lượng cung ứng địa. Lex Luthor nhìn lấy Tony, ta có thể biết thế giới của các ngươi hiện tại là dạng gì xã hội trạng thái sao, dựa vào sự thông minh của hắn, hoàn toàn đó có thể thấy được Tony cùng Batman bọn hắn chưa hề nói lời nói dối. Nếu là thật phải đối mặt như thế một cái địch nhân cường đại, Lex Luthor trong lòng đã có cùng chính nghĩa liên minh liên thủ quyết định. Đương nhiên, đây mới là chúng ta thuyết phục ngươi nhóm trọng yếu điểm. Tony nói trên màn hình lớn giới thiệu một chút Marvel thế giới từ thế chiến thứ hai qua đi phát sinh sự kiện trọng đại cùng trọng đại cải biến. Cái này khiến những ký giả kia vô cùng kinh ngạc. Nói cách khác, chúng ta đem tại các ngươi nơi này đồng dạng phổ biến cùng chúng ta thế giới một dạng quản lý phương thức cùng hệ thống sức mạnh giáo dục. Hai cái thế giới liên thông về sau, chúng ta thế giới áp dụng pháp tắc sẽ cùng các ngươi thế giới cơ bản pháp tắc dung hợp. Đến lúc đó các ngươi thế giới người bình thường tương nghênh tới một cái tiến hóa cao trào kỳ. Cái này cần thực lực mạnh mẽ khống chế cùng dẫn đạo. Mà thế giới của chúng ta phương pháp quản lý là cho đến trước mắt thích hợp nhất. Như vậy, chúng ta thế giới từng cái quốc gia chính phủ liền hủy bỏ, Lex Luthor hỏi. Khi hắn đưa ra cái vấn đề này thời điểm, bên ngoài những quốc gia kia đại biểu đều hết sức khẩn trương. Những từng cái đó quốc gia đang xem tiếp sóng người lãnh đạo càng khẩn trương hơn, mặc dù ta biết cái này rất khó để cho các ngươi tiếp nhận. Nhưng là các ngươi cảm thấy xã hội bây giờ hình thức tại toàn dân trở thành siêu năng giả dưới tình huống còn thích hợp sao? Tony hỏi. Lex Luthor nhẹ gật đầu, xác thực không hợp thích lắm. Vậy các ngươi dự định thành lập được siêu năng giả mạnh yếu đến quyết định xã hội hệ thống sao? Cái này dính đến chúng ta trước mắt tổng kết ra được sinh mệnh hệ thống cấp bậc. Tony nói ở trong màn hình lớn thể hiện rồi giới thiệu tương quan. Điều này càng làm cho người giật mình. Cấp 1 cấp 2 còn tốt tiếp nhận. Dù sao nơi này đại bộ phận siêu cấp tội phạm đều là đẳng cấp này. Cấp 3 cũng có ví dụ. Siêu nhân chính là tốt nhất. Mà cấp 4, loại kia miêu tả, theo bọn hắn nghĩ cùng thần không sai biệt lắm. Lex Luthor chấn kinh rồi mấy giây sau vững vàng một chút hô hấp hỏi. Các ngươi xác định cái này không phải là các ngươi suy đoán ra, cứ việc DC trong thế giới siêu anh hùng rất cường đại. Nhưng là cho đến trước mắt trên địa cầu còn chưa có xuất hiện một cái nào đó siêu anh hùng có thể. Có Tony hiện ra cấp 4 miêu tả, nói thí dụ như trong đó thần thể một hạng, loại kia oanh thành phần tử trạng thái còn chưa chết tình huống cũng làm người ta không dám tưởng. Trên thực tế, chúng ta bên kia có mấy cái đã đạt đến cấp 4 hậu kỳ thực lực. Cũng chính là phía trên này miêu tả thần thể tiêu chuẩn. Mà mẫu hoàng là nửa bước cấp 5. Tony nói đến, như vậy, các ngươi thế giới bây giờ bình quân thực lực trình độ đạt đến trình độ nào? Lex Luthor hỏi. Đẳng cấp cao nhất cường đại tới đâu vậy cũng không thể phổ cập hóa. Người bình thường có thể đạt tới trạng thái gì mới là vấn đề mấu chốt. Cái này liền cùng cá nhân thiên phú cùng tiềm năng có liên quan rồi. Chẳng qua trước mắt mới thôi. Chúng ta thế giới 9 thành 9 người thực lực đều đạt đến cấp 2 sơ kỳ cùng trở lên. còn dư lại cũng đều là nửa bước cấp 2. Tổng thể đến rằng, chúng ta nhân loại trên địa cầu đã trải qua hoàn thành chỉnh thể tiến hóa bước đầu tiên. Tony nói, lộ ra một cái nét cười kiêu ngạo. Tiến hóa, một cái để người tràn ngập theo đuổi danh từ. Tony sau khi nói xong, Nick Fury cùng Captain America tuần tự lên đài tiến hành một vài vấn đề giải đáp. Cuối cùng, Lex Luthor nói đến, ta đồng ý hai cái thế giới tạo thành mới chính phủ liên hiệp. Càng nhanh càng tốt, không ai biết cự tuyệt tiến hóa. Hơn nữa Lex Luthor khi nhìn đến Tony hiện ra một ít gì đó sau trong lòng cũng tràn đầy hướng tới. Nhất là đối với thần thể hướng tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.